Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, thức tỉnh kỹ. Oa, hoạt động trong phòng, truyền đến Tô Tiểu Tiểu kích động tiếng thét chói tai. Không ai từng nghĩ tới, thiếu niên này vậy mà thật sự có thể thành công. Hơn nữa còn là ở ngắn ngủi 2 ngày thời gian bên trong lột xác thành công. Mấu chốt là, hắn cũng không phải là giác tỉnh giả. Cho dù là giác tỉnh giả Mộ Thiên Tuyết, đang thức tỉnh tiễn thuật sau, tiến bộ cũng không có đi đến loại này mức độ biến thái. Đây cũng không phải là dùng thiên tài, 2 chữ có thể hình dung. Người đã thức tỉnh sao? Không có, Mộ Thiên Tuyết nhịn không được lại tay đối tay kiểm tra một chút thân thể của hắn. Kết quả cho thấy, thật sự là hắn cũng không có thức tỉnh. Cái này càng làm cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Ta có chút hối hận. Ở trở về phòng học trên đường, Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy thiếu niên bên cạnh nói. Lạc Phi sửng sốt một chút nói. Hối hận cái gì rồi? Đáp ứng ta để cho ta tham gia lần này cấp C nhiệm vụ. Mộ Thiên Tuyết lắc đầu nói. Hối hận trước đó theo ngươi mở loại kia nói giỡn. Từ ngươi tình huống hiện tại đến xem. Ngươi tiễn thuật lên muốn vượt qua ta. Cần phải không bao lâu? Lạc Phi một mặt mê hoặc nói. Loại kia trò đùa. Mộ Thiên Tuyết dừng bước lại. Nhìn lấy hắn. Bỗng nhiên cười nói. Không nhớ rõ được rồi. Dù sao là trò đùa. À, Lạc Phi ồ một tiếng. Không nói thêm gì nữa. Hai người sóng vai đi ở hoa hồ ven hồ. Hai bên hoa tươi rực rỡ. Chúng nữ đỏ bừng. Hương hoa bốn phía. Luồng gió mát thổi qua. Thiếu nữ tóc đen chập chờn. Mùi thơm ngát đánh tới. Lạc Phi trầm mặc một hồi. Mới lên tiếng nói. Ban trưởng. Nhiệm vụ lần này danh ngạch là Kitajima đồng học nhường cho ta a. Ngoại trừ cái kia 5.000 đồng tiền ban thưởng bên ngoài. Còn có cái gì ban thưởng? Mộ Thiên Tuyết nói, 5.000 khối tiền không phải ban thưởng. Chỉ là phát ra trên đường tiền tiêu vặt, mua đồ uống hoặc là đồ ăn vặt phí dụng. Loại nhiệm vụ này, không có người sẽ để ý tiền tài ban thưởng. Chủ yếu là lấy ban thưởng điểm cống hiến cùng vật phẩm khác làm chủ. Điểm cống hiến, chỉ có giác tỉnh giả, mới có điểm cống hiến ban thưởng. Mỗi một cái giác tỉnh giả đều sẽ bị quốc gia hệ thống ghi lại trong danh sách. Mỗi một cái bớt cùng mỗi một tòa thành thị, đều có đơn độc thức tỉnh quân đoàn. Chỉ có giác tỉnh giả thêm vào mỗi cái quân đoàn, vì quân đoàn phục vụ, mới có thể tranh thủ điểm cống hiến. Điểm cống hiến đối giác tỉnh giả về sau phát triển phi thường trọng yếu. Có thể đổi lấy các loại đồ vật, thậm chí là sinh mệnh. Vậy ta khẳng định không có cách nào thu hoạch được điểm cống hiến. Vật phẩm khác đâu? Lần này cấp C nhiệm vụ, ngoại trừ ban thưởng điểm cống hiến bên ngoài, sẽ còn ban thưởng khí huyết hoàn. Mỗi tổ một khỏa, làm ra đặc biệt cống hiến người, sẽ thêm ban thưởng một khỏa. Khí huyết hoàn, Lạc Phi sững sờ, cảm giác cái tên này rất quen thuộc. Cùng chính mình khí huyết đan chỉ kém một chữ. Mộ Thiên Tuyết giải thích nói. Khí huyết hoàn đối với giác tỉnh giả tới nói. Phi thường trọng yếu. Cho dù cầm lại nhiều tiền. Cũng không nhất định mua được. Giác tỉnh giả phục dụng sau. Sẽ tăng cường thể chất. Sẽ để cho để giác tỉnh giả thức tỉnh kỹ cường hóa. Thậm chí sẽ kích phát ra thức tỉnh kỹ kỹ năng mới. Nói thí dụ như ta thức tỉnh kỹ là tiễn thuật. Phục dụng khí huyết hoàn sau, ta hiện tại 500 mét tầm bắn, có thể sẽ biến thành 600 mét, mà lại có lẽ có thể kích phát mới tiễn kỹ, thức tỉnh kỹ, tiễn kỹ. Đối với những thứ này, Lạc Phi cũng đều không hiểu, chưa từng nghe nói qua. Mộ Thiên Tuyết tiếp tục giải thích nói, giác tỉnh giả thức tỉnh sau, đều sẽ có một cái thức tỉnh kỹ. Đại đa số suốt đời cũng chỉ có thể tu luyện cái này một cái kỹ năng. Thức tỉnh kỹ có thể là võ khí, cũng có thể là quyền pháp, trưởng pháp, cước pháp, thậm chí là thính lực thị lực. Nhưng đại đa số đều là võ khí, nghe nói còn có cao cấp hơn, là phong lôi điện thủy hỏa mộc, thuộc tính thức tỉnh kỹ. Mỗi cái thức tỉnh kỹ, tại tăng lên trên đường, đều sẽ xuất hiện mới kỹ năng, tỉ như ta tiễn thuật. Ngay từ đầu cũng chỉ có một tiễn xuyên tim. Từ từ, theo tiễn thuật tăng lên, lại xuất hiện bóng tên trùng điệp. Mũi tên như mưa rào. Đều là cùng mũi tên có liên quan. Lạc Phi nghe mở rộng tầm mắt. Gặp nàng không chút nào giữ lại. Ngay cả mình tiễn kỹ đều nói ra. Trong lòng đối thiếu nữ này càng thêm kính trọng. Khí huyết hoàn đối với người bình thường tới nói. Cũng rất hữu dụng. Có thể tăng cường thể chất. Để thân thể biến đến càng cường tráng hơn. Thậm chí là loại trừ tật bệnh. Tăng kéo dài tuổi thọ mệnh. Lạc Phi nghĩ đến chính mình khí huyết đan. Tựa hồ cũng có những thứ này công hiệu. Ban trưởng, mỗi tổ đều chỉ ban thưởng một khỏa khí huyết hoàn. Thật là thế nào phân phối đâu? Mộ Thiên Tuyết nói, phân cho tại nhiệm vụ bên trong xuất lực lớn nhất một cái kia. Hoặc là đi qua sớm thương nghị, dựa theo trước sau trình tự phân. Tỉ như nhiệm vụ lần này khí huyết hoàn phân cho ngươi. Lần sau liền muốn phân cho hắn. Xuống lần nữa một lần. Liền muốn phân cho mặt khác thành viên. Lạc Phi nói. Vậy chúng ta tổ này là thế nào phân phối? Mộ Thiên Tuyết nói. Phân cho suất lực lớn nhất một cái. Kỳ thực dựa theo ta ý nghĩ. Là dựa theo trình tự phân. Nhưng đại gia nhất trí cho rằng. Người có tài nhiều đến. Dạng này mỗi người tại làm nhiệm vụ thì mới sẽ càng thêm tích cực. Lạc Phi nói. Ta cũng cho rằng như vậy. Mộ Thiên Tuyết thở dài một hơi nói. Lạc Phi, nhiệm vụ lần này có chút nguy hiểm. Nhưng ngươi đã không cách nào đạt được điểm cống hiến. Cũng có thể không cách nào phân đến khí huyết hoàn. Đối với ngươi mà nói. Rất không công bằng. Không, ban trưởng. Với ta mà nói. Rất công bình. Ta không phải giác tỉnh giả. Xuất lực khẳng định không có các ngươi lớn. Có thể có được 5.000 khối tiền. Ta đã rất thỏa mãn. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy thiếu niên ở trước mắt. Do dự một chút, còn không có là nhịn không được nói. Kỳ thực 5.000 khối tiền đối với chúng ta mà nói. Đều không trọng yếu. Lạc Phi, ta có thể làm chủ. Đem chúng ta mấy cái 5.000 khối tiền. Đều cho ngươi. Đại gia khẳng định đều không có bất kỳ cái gì ý kiến. Lạc Gia Gia sẽ có ý kiến. Ta cũng sẽ có. Lạc Phi nhìn lấy trong Hồ Thiên Nga nói. Ban trưởng. Về sau không muốn nói như thế nữa. Ta hiện tại hoàn toàn chính xác vô cùng rất cần tiền. Nhưng chỉ sẽ muốn thuộc về ta tiền của mình. Mộ Thiên Tuyết há to miệng. Tựa hồ còn muốn nói cái gì. Nhưng nhìn lấy cái kia quật cường ánh mắt. Cuối cùng chỉ có thể ở tâm lý thở dài một hơi. Không có lại tiếp tục cái đề tài này. Trầm mặc một hồi. Nàng hỏi thăm. Còn không có tìm xong phòng sao. Nhanh, Lạc Phi. Các ngươi tại sao không cân nhắc ở ký túc xá đâu? Ta thích cùng Lạc Gia Gia ở cùng một chỗ. Tại sao? Bởi vì nàng xinh đẹp a. Thì nguyên nhân này. Mộ Thiên Tuyết im lặng nói. Tốt a, vậy ta không hỏi. Câu trả lời này cũng quá qua loa. Tan học sau, Lạc Phi lúc về đến nhà. Lạc Gia Gia đã làm tốt đồ ăn. Nàng đang ngồi ở trước bàn cơm. Nhìn lấy một bản chữ nước ngoài sách, bìa vẽ lấy một đầu thật to màu xanh lam cá mập. Là giảng thuật Hải Dương. Có chuyện muốn nói với ngươi một tiếng. Lạc Phi rửa sạch tay sau. Ở nàng đối diện ngồi xuống. Lạc Gia Gia để sách xuống. Cầm đũa lên. Vạn năm không đổi mặt không biểu tình. Lạc Phi cũng cầm lấy đũa nói. Buổi tối ngày mai ta không trở lại. Ngày mốt buổi tối khả năng cũng không trở lại. Gần nhất gia nhập xạ tiễn bộ xã đoàn. Bộ trưởng là trưởng lớp chúng ta. Tan học sau nàng muốn dạy ta bắn tên. Sẽ rất muộn. Cho nên. Chấm ngoặc kép. Ngủ chỗ nào. Túc xá. Lạc Gia Gia ngẩng đầu nhìn hắn nói. Nữ sinh túc xá. Cùng trưởng lớp các ngươi cùng một chỗ. Lạc Phi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Muốn cái gì đâu. Lạc Phi im lặng nói. Đương nhiên là nam sinh túc xá. Ban trưởng là nữ sinh. Ta thế nào khả năng ngủ chung với nàng đây? À, Lạc Gia Gia cúi đầu ăn cơm. Không nói thêm gì nữa. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.